Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, Long hồn địa linh tụ nguyên đan. Còn kém một chút a, còn thiếu một chút a. Thác Bạt Lãnh còn đắm chìm trong vừa nãy quá trình luyện đan bên trong. Cũng không có chú ý tới Cát Đông Húc đi vào, trong miệng lầm bầm. Tay không ngừng mà lôi kéo cằm chòm râu. Ngươi đã rất tốt. Ta có thể thấy, ngươi bây giờ thần niệm đã so với trước đây mạnh mẽ cùng ngưng luyện không ít. Chờ ngày nào ngươi tìm hiểu Long Hồ Cảnh, luyện chế tam phẩm linh đan hẳn là không thành vấn đề. Cát Đông Húc thấy thế mỉm cười nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thác Bạt Lãnh nghe được Cát Đông Húc thanh âm. Nhất thời cả người chấn động. Liền vội vàng xoay người, sau đó phải lại địa bái kiến. Được rồi, tất cả nói, vi sư không nặng cái trò này. Cát Đông Húc mỉm cười vung tay lên, sau đó liếc mắt nhìn hắn một chân nói. Vi sư quãng thời gian trước cũng là tìm được ngon giống vậy đồ vật. Có thể đem người gãy chân nối liền, chỉ là cần phải hao phí chút thời gian luyện chế một. Hai. Bận rộn quá quãng thời gian này, liền cho ngươi nối liền. Đa tạ sư tôn. Thác Bạt Lãnh nghe vậy lại là kích động lại là cảm kích nói. Vi sư muốn luyện một lò ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Long hồn địa linh tụ nguyên đan. Ngươi ở bên cạnh quan sát đi. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không nên cưỡng cầu. Cát Đông Húc nói nói. Nam, nam. Thác Bạt Lãnh nghe vậy tại chỗ lưỡi đầu cũng bắt đầu thắt. Phải nói luyện đan sư một khi có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Liền mang ý nghĩa hắn đã nhảy một cái trở thành luyện đan đại sư. Dù cho thực lực xa xa còn không có đạt đến kim đan cảnh. Nhưng luận thân phận cao quý đã có thể so với kim đan lão tổ. Bất kỳ đại môn phái đều nguyện ý lấy cái giá cực lớn mời chào. Cát Đông Húc cười nhạt, cũng không nhiều giải thích, tứ phẩm thượng giai linh đan ở đến Thiên Ma Sơn trước. Hắn cũng đã luyện chế rất nhiều, thậm chí cuối cùng mấy lò tỷ lệ thành công đã đạt đến 80%. Bất quá cao như vậy tỷ lệ thành công, trừ cùng Cát Đông Húc bản thân có rất cao luyện đan trình độ có quan hệ. Cũng cùng hắn vẫn lặp lại luyện là cùng một loại linh đan. Long hổ phá ách bí đan có quan hệ rất lớn, vì lẽ đó luyện chế xong long hổ phá ách bí đan phía sau, Cát Đông Húc cũng không có lập tức động thủ luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan. Một phương diện cố nhiên là hắn lúc đó không có thời gian, còn có một cái nguyên nhân rất lớn chính là luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan linh dược rất là quý giá. Trong tay hắn cũng chỉ có 2 phần số lượng. Cát Đông Húc cũng chẳng có bao nhiêu tự tin thành công của mình tỷ suất có thể đạt đến luyện chế. Long hổ phá ách bí đan cao như vậy. Trừ phi là phi thường may mắn. Để hắn trùng hợp thành công. Bất quá mấy ngày nay. Cát Đông Húc ngày ngày ở luyện thi trong hàn đàm khắc họa thất sát thất âm phù văn. Bày ra thất sát tụ âm trận. Không chỉ có thân thể, kinh mạch trở nên càng cường hãn hơn, hơn nữa thần niệm cũng biến thành càng mạnh mẽ cùng ngưng luyện. Cát Đông Húc rốt cục lần thứ 2 động khởi luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan tâm tư. Một phương diện hắn cảm giác mình hiện ở luyện chế thành công tỷ suất có thể so với trước đây cao. Không ít, một phương diện khác, hắn mơ hồ cảm ứng được trải qua lần này khắc họa bày trận. Tu vi của hắn đã đạt đến Long Hồ Cảnh đỉnh cao tầng 3. Long hồn địa linh tụ nguyên đan có năng lực để Long Hồ Cảnh 3 tầng tu sĩ đột phá đến 4 tầng phá. Cảnh kỳ lạ hiệu quả. Hắn lúc này như dùng. Phải làm có rất lớn hy vọng đột phá đến Long Hồ Cảnh 4 tầng. Mà một khi hắn đột phá đến Long Hồ Cảnh 4 tầng. Cái kia kích phát thất sát tụ âm trận. Tỷ lệ thành công là có thể cầm cao hơn nhiều. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lần này cân nhắc có thể nói là phi thường cẩn thận chặt chẽ. Một vòng tiếp một vòng, Cát Đồng húc lấy ra ly hỏa tử kim bát quái đan lô. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, một bên khống chế được hỏa thế, vừa đem vạn năm địa linh quả chờ linh dược giống như tiếp giống như tập trung vào lô bên trong. Một tia long hồn là muốn đến cuối cùng mới đầu nhập vào. Ngũ phẩm linh dược quả nhiên đã không phải là tứ phẩm linh dược có thể so sánh. Cát Đồng húc phát hiện không chỉ có ngũ phẩm trong linh dược tích chứa thiên địa linh khí tinh hoa. Chất phác tinh thuần rất nhiều. Hơn nữa muốn đem nó luyện hóa dĩ nhiên độ khó đều phải lớn hơn rất nhiều. Cũng may Cát Đồng húc chân nguyên pháp lực so với phổ thông long hổ cảnh 3 tầng tu sĩ muốn chất phác. Hơn nữa hắn lại có tử linh tinh ở tay. Đúng là có thể bảo đảm chân nguyên pháp lực cung cấp. Luyện chế ngũ phẩm linh đan quả nhiên là không giống nhau. Không chỉ có đối với thần niệm điều khiển có yêu cầu cực cao. Đối với chân nguyên pháp lực yêu cầu cũng so với trước đây cao rất nhiều. Nếu không là ta đây chút ngày tu vi tiến bộ rất lớn. Lại có tử linh tinh có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung tinh khiết linh khí. E sợ muốn đem những linh dược này luyện hóa đều rất là khó khăn. Cát Đồng húc gặp lò luyện đan bên trong linh dược từng cái bị luyện hóa cũng chậm rãi dung hợp lại. Cùng nhau, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Bất quá rất nhanh Cát Đồng húc liền thu hồi trong lòng đầu cảm khái. Lòng yên tĩnh như nước, phân ra một tia thần niệm tiến vào kim long ấn, long hồn địa linh tụ nguyên đan chân chính mấu chốt dược liệu. Còn có bước then chốt là ở cái kia một tia long hồn. Nó sở dĩ có cái kia đặc thù phá cảnh hiệu quả. Cũng là ở cái kia một tia long hồn. Kim long hồn gặp được Cát Đồng húc đi vào. Một song long mắt u oán nhìn Cát Đồng húc. Sau đó phân ra một nhỏ sợi long hồn. Cát Đồng húc lấy cái kia một nhỏ sợi long hồn tập trung vào lò luyện đan. Này một nhỏ sợi long hồn một tập trung vào lò luyện đan. Trong lò luyện đan nước thuốc lập tức sôi trào. Từng tia một nước thuốc bao cuốn lấy dược lực tựa hồ đang chạy trốn tứ phía. Phảng phất gặp cái gì kẻ địch khủng bố giống như. Bất quá mặc bọn họ làm sao chạy trốn. Tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình đang dính dấp chúng nó. Dần dần mà trong lò luyện đan nước thuốc bắt đầu thu nạp. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng luyện, dần dần mà từng viên một đan dược mô hình ở trong lò luyện đan hình thành. Nhìn tình cảnh này, Cát Đồng húc vẻ mặt trở nên hơi quái lạ. Theo phương pháp luyện đan mà nói, bước cuối cùng này là khó khăn nhất, cũng là luyện đan sư nhức đầu nhất. Nhưng Cát Đồng húc nhưng kinh ngạc phát hiện, bước đi này là đơn giản nhất. So với vừa nãy luyện hóa dung hợp những linh dược kia còn dễ dàng hơn. Chỉ là Cát Đồng húc này thời gian nhưng không lo được phân tâm đi suy nghĩ sâu sắc tại sao có như vậy, mà là tiếp tục liên tục biến hóa đan quyết, lại liên tục dùng thần niệm đi cảm ứng đi điều khiển đan dược hình thành. Rất nhanh, ba hạt toàn thân kim hoàng đan dược ở trong lò luyện đan xoay vòng vòng mà chuyển động. Tản ra nồng nặc đan hương. Không chỉ có như vậy, đan dược mặt trên vẫn còn có đan văn di chuyển hiện. Cái kia đan văn mơ hồ bên trong thình lình phảng phất một cái kim long đang du động. Đồng thời mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên. Đan văn, tuy là Cát Đồng húc cũng coi như là trải qua không ít sóng to gió lớn. Khảo nghiệm sinh tử. Này thời gian cũng là chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Trước, hắn còn đang lo lắng coi như mình có hai phần dược liệu. Cũng rất có thể toàn bộ thất bại. Kết quả bây giờ, không chỉ có lò thứ nhất liền luyện chế thành công. Hơn nữa ba hạt đan dược cũng đều là có chứa đan văn. May vào lúc này không có người ngoài biết chuyện này. Bằng không một vị luyện đan sư luyện chế ra có chứa đan văn ngũ phẩm linh đan. Tin tức này nếu như truyền đi, e sợ toàn bộ Hoắc Lâm động thiên đều phải vì thế mà oanh động. Thậm chí ba đại tông môn tông chủ đều phải hạ mình hô quý. Tự mình tới cửa mời, như cái này luyện đan sư vẫn chỉ là một vị long hồ cảnh 3 tầng tu sĩ. E sợ toàn bộ Hoắc Lâm động thiên thì không phải là náo động, mà là chấn kinh rồi. Này, sao lại có thể như thế nhỉ? Trước ta luyện chế nhiều như vậy lô long hổ phá ếch bí đan cũng không có đan văn xuất hiện đây. Bây giờ lại có thể luyện chế ra có chứa đan văn ngũ phẩm linh đan. Chẳng lẽ là kim long hồn nguyên nhân? Nhất định là, ta không chỉ có đối với hồn lực tràn đầy nghiên cứu. Hơn nữa kim long hồn cùng ta lại là tâm thần liên kết. Vì lẽ đó vừa nãy bước cuối cùng, ta có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia một nhỏ sợi kim long hồn. Đồng thời có thể hết sức thuận lợi điều khiển nó. Đổi thành cái khác luyện đan sư khẳng định không có cách nào làm được. Ha ha, cũng thật là trời giúp ta cũng a. Cát Đông Húc ăn khớp nghĩ rơi vẫn là trước sau như một rõ ràng. Ở sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân ở trong. Không khỏi kinh hỉ vạn phần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.